Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, giết tiến vào nhà thuốc, chương 13, giết tiến vào nhà thuốc, Lâm Dật vừa ra tới, cài cửa lại, lúc này mới tâm sự nặng nề đi tới, Tiểu Diệp Văn sốt cao không thể kéo, nếu là một cái không được, thật muốn ra phiền phức liền chợ mơ siêu oa, mau nhìn, hắn có áo giáp à, lúc này, nhà ăn bên trong đại sảnh, một đám người nhất thời há hốc mồm, có người thậm chí kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hết cách rồi, Lâm Dật này thân chiến giáp thực sự quá bắt mắt điểm. Những này người vừa nhìn liền không ngừng hâm mộ, tối nổi nóng chính là tên thanh niên kia, vừa mới bị đuổi ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy Lâm Dật đi ra tự nhiên không sắc mặt tốt. Hơn nữa, nhìn đối phương dĩ nhiên đã nắm giữ áo giáp. Trong lòng thực sự đố kỵ vô cùng, suýt nữa chua ra nước đến rồi, số chó ngáp phải ruồi. Thanh niên này nói thầm một câu, có vẻ vô cùng xem thường, kỳ thực trong lòng so với ai khác đều ước ao cùng đố kỵ. Bất quá, Lâm Dật cũng không để ý tới những này người, mà là đến này nhà ăn trước đại môn, từ nơi này nhìn lại, còn có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài một đoàn sâu. Ngươi muốn đi ra ngoài. Lúc này, phía sau truyền tới một âm thanh. Hóa ra là tên kia vóc người khôi ngô người trung niên. Chính là Mạc Long, hắn sắc mặt có chút thán phục. Không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên có áo giáp. Trong lòng kỳ thực cũng có chút ước ao. Mà hắn nhìn Lâm Dật ở đây. Suy đoán có hay không muốn đi ra ngoài. Cái tên này lẽ nào muốn đi nhà thuốc lấy thuốc. Hắn suy đoán vẫn đúng là chuẩn xác. Lâm Dật xác thực có ý nghĩ này, dù sao Diệp Văn không thể không quản, không sai, Lâm Dật liếc mắt nhìn hắn, mới phát hiện người sau cõng lấy một thanh đại đao, này không phải cốt đao hoặc là thiết đao, mà là một loại làm bằng đồng xanh mà thành chảm mã đao. Hẳn là giết sâu được vũ khí, hắn nhìn ngoài cửa lớn sâu, nói rằng, ta muốn từ nơi này đi nhà thuốc, mang tới hạ sốt châm hoặc là thuốc hạ sốt. Bằng không tiểu cô nương kia sẽ có phiền phức một mình ngươi. Ta xem hay là thôi đi. Mạc Long có chút không đồng ý. Lâm Dật chỉ có một người. Mạnh hơn cũng có hạn. Như vậy đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm mơ siêu bất quá. Hắn không có để ý. Mà là thẳng thắn dứt khoát mở cửa. Bóng người lóe lên liền đi ra ngoài. Còn lại Mạc Long có chút ngạc nhiên. Bên cạnh một đám người sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì không ai nghĩ đến hắn dĩ nhiên một người đi ra ngoài. Bên ngoài một đoàn sâu, lít nha lít nhít vô cùng đáng sợ, đi ra ngoài không phải muốn chết sao? Cái tên này làm sao đi ra ngoài? Có người tỉnh ngộ lại, mọi người nhanh chóng đến trước đại môn, dồn dập khiếp sợ nhìn lao ra Lâm Dật, có người tiếc hận, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Hơn nữa, thanh niên kia càng là liên tục cười lạnh. Cảm thấy này Lâm Dật chính là một mình hành động tìm chết. Người này chết chắc rồi. Đầu óc có tật xấu à? Có người vô cùng khẳng định nói. Mạc Long có chút chần chờ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có đi ra ngoài. Trực tiếp đem cửa lớn đóng lại. Hắn có chút bất đắc dĩ. Muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Nhưng đáng tiếc người nơi này không phải là ai cũng nghe hắn. Hí, bên ngoài, Lâm Dật vừa xuất hiện. Nhất thời gây nên vô số sâu gây rối, dồn dập hí lên hướng hắn dũng lại đây. Vào lúc này, rất nhiều người cho rằng hắn sẽ bị những con trùng này nhấn chìm. Thế nhưng sau một khắc mọi người liền há hốc mồm mơ siêu chỉ thấy. Lâm Dật vung vẩy cốt mâu, một cái tức giận phách, phịch một tiếng, phía trước một đoàn sâu bỗng nhiên nổ nát bay ngang, đón lấy, hắn người như báo săn bình thường nhanh chóng. Một đường quét ngang, không có một con sâu có thể chống đối này hung mãnh sức mạnh. Lâm Dật sức mạnh đã cao tới 300 cân, là một cái đáng sợ số liệu, đập một cái hẳn phải chết, quét qua thức bay, hắn trên người mặc thanh đồng chiến giáp, liền như một vị tháp sắt bình thường nghiền ép lên đi. Chút nào đều không ngừng lại, chớp mắt liền lao ra tầm mắt của mọi người phạm vi. Hí, có người nhìn thấy nơi này. Hít vào một ngụm khí lạnh, dù gì nói, cái tên này, quá mạnh mẽ, lẽ nào là này vũ khí cùng áo giáp duyên cớ? Khẳng định là như vậy, những này người giật mình suy đoán. Nhưng những này đều cùng Lâm Giật không quan hệ. Giờ khắc này đã vọt tới này hành lang trước, giết tới nơi này đã là đầy người rền rệt chất lỏng. Phía sau lưu lại một đống sâu thi thể, ầm, phía trước giao lộ, ba con sâu bay ngang, đánh ở trên vách tường vỡ vụn mà chết. Lâm Giật bóng người liên tục, nhanh chóng vọt vào trong hành lang, hướng về bệnh viện phòng khách giết đi. Hí, sâu có chút điên cuồng, bởi vì trước một lần ba người tới được thời điểm, liền đưa tới rất nhiều sâu. Hiện tại lại một lần động tĩnh đem càng nhiều sâu dẫn lại đây. Lâm Giật sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống nặng, cảm giác được áp lực, sâu thực sự là quá nhiều, coi như là sức mạnh của hắn mạnh mẽ, quét qua đi qua thì có vài con sâu chết đi, thế nhưng còn có càng nhiều sâu đánh tới. Lúc này, phía sau một trận sắc bén gào thét truyền đến, cong một tiếng, Lâm Giật cảm giác sau lưng đụng phải tập kích, sắc mặt nhất thời liền thay đổi biến đổi. Bất quá cảm giác thanh đồng chiến giáp tựa hồ không có vấn đề. Liền đau đớn đều không có. Xì, Lâm Giật xoay người chính là một mâu. Xì xuyên thủng một con sâu. Đây là một con bọ cánh cứng. Vừa nãy chính là nó tập kích, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên không thương tổn được hắn. Thực sự không thể không thán phục thanh đồng chiến giáp cường hãn. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật nhất theo tâm rốt cục yên tâm lại. Xoay người quét qua, ầm ầm một tiếng, mấy con to lớn sâu nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Sau đó, hắn không chần chờ, một đường quét ngang, điên cuồng đập mạnh tức giận quét, rốt cục gian nan giết tới bệnh viện phòng khách, mà cẩn thận một phân biệt, liền nhìn thấy phòng khách một góc, đang có mấy cái trước cửa sổ, viết nhà thuốc chữ, chính là chỗ đó. Lâm Giật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, từ nơi này nhìn lại. Này nhà thuốc pha lê đã có chút phá nát, có thể từ nơi này đi vào. Hắn không chần chờ, hai bước tiến lên nhảy một cái, phịch một tiếng, đem một con sâu dẫm chết trên đất. Tiếp theo cốt mâu nhanh chóng quét ngang, phía trước mấy con to lớn sâu lập tức bay ngược ra ngoài. Đập xuống đất co rúm mấy lần chết rồi, Lâm Giật cảm giác thấy hơi thở hổn hển, biết sức mạnh của chính mình vận dụng quá độ. Nếu là không nhanh chóng đi về nghỉ, có thể sẽ bị vô số sâu mệt chết. Rất nhanh, Lâm Giật liền giết tới thuốc này phòng trước cửa sổ, đem một đoàn bức ép tới sâu đánh bay ra ngoài sau. Mới xoay người muốn từ nơi này tiến vào, rầm, đến trước cửa sổ trước mặt, Lâm Giật cốt mâu quét ngang, đem không có phá nát bột thủy tinh nát tan, một cái linh xảo vươn mình liền tiến vào nhà thuốc bên trong. Nơi này đã tán lạc khắp mặt đất dược phẩm mơ siêu, hắn không chần chờ. Nhanh chóng tìm kiếm lên, thế nhưng nơi này thực sự là quá rối loạn, những thuốc này tán lạc khắp mặt đất, căn bản rất khó nhanh chóng tìm tới mình muốn tìm thuốc hạ sốt. Ai, đột nhiên, Lâm Giật hét lớn một tiếng, xoay người nhìn lại, mới phát hiện bên trong góc dĩ nhiên có mấy đạo nhân ảnh trốn. Những này người... Trên người mặc màu trắng áo khoác, hẳn là thầy thuốc hoặc là hộ sĩ. Dĩ nhiên có bốn người ở đây. Có người, một tên nam tử sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn đến trước mặt Lâm Giật, thế nhưng là bị hắn một thân trang phục dọa sợ. Bất quá, Lâm Giật nhìn trước mắt bốn người, hai nam hai nữ, hẳn là cái này nhà thuốc công nhân viên. Các ngươi ai biết hạ sốt châm cùng thuốc hạ sốt ở nơi nào? Lâm Giật trực tiếp hỏi, trong đó, một tên thanh niên xem ra tương đối chấn định, hắn chỉ vào vừa nói, hạ sốt châm ở ngoài cùng bên trái góc, thuốc hạ sốt cũng ở đó, ngươi có thể đi nhìn, cảm ơn. Lâm Giật nhanh chóng xoay người, đến bên trái bên trong góc, rốt cục phát hiện một ít thuốc hạ sốt phẩm, thậm chí ngay cả hạ sốt thuốc trích đều có, tự nhiên nhanh chóng chứa đồ thủ hoàn bên trong. Thậm chí còn đựng không ít, chờ đã, hắn không có dừng lại, vừa định muốn chạy trở về, thế nhưng bốn người kia thì có chút cuống lên, có một tên thanh niên trực tiếp hô một tiếng, sắc mặt vô cùng sốt ruột, hiển nhiên nhìn Lâm Giật phải đi mà sốt ruột, Lâm Giật xoay người, nói rằng, các ngươi trốn ở chỗ này. Ta trở lại tìm người đem sâu thanh lý sau, các ngươi mới có thể đi ra ngoài. Hiện tại ta không cách nào bảo đảm sự an toàn của các ngươi, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, này, vậy các ngươi nhanh lên một chút lại đây à? Thanh niên này sắc mặt kích động nói cảm ơn. Kỳ thực, Lâm Dật chỉ là thuận miệng nói. Cũng không rõ ràng những kia nhà ăn bên trong người có nguyện ý hay không đồng thời thanh lý bệnh. Viện sâu, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không từ chối. Dù sao mọi người đều rõ ràng giết sâu được cường hóa. Không giết vậy thì không có. Các ngươi chờ, Lâm Dật bỏ lại một câu. Từ cửa sổ vươn mình mà lên, tiếp theo nhảy xuống, mà bên trong đại sảnh, vô số sâu phun trào. Đã bị vừa mới động tĩnh của nơi này đưa tới. Hiện tại vừa nhìn thấy hắn xuất hiện tự nhiên điên cuồng. Bất quá, Lâm Dật không có sợ sệt. Ngược lại một thân thanh đồng chiến giáp có thể ngăn cản phòng ngự. Chỉ cần cẩn thận một điểm là không sao. Quả nhiên, trên đường trở về, tuy rằng sâu càng nhiều. Thế nhưng như trước không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Ầm, ở giết trở lại hành lang thời điểm. Lâm Dật rốt cục kinh ngạc phát hiện, giết nhiều như vậy sâu, lại được một cái quả cầu ánh sáng, không có suy nghĩ nhiều liền thu hồi đến, từ nơi này xông ra ngoài, mau nhìn, hắn thật sự trở về rồi. Lúc này, ở nhà ăn bên trong, đám người kia dồn dập kinh ngạc thốt lên, bọn họ phát hiện Lâm Dật bóng người, dĩ nhiên thật sự giết trở về, không nghĩ tới nhiều như vậy sâu đều ngăn cản không được hắn. Hơn nữa, những này người nhìn ước ao, rất nhiều người đều muốn giết nhiều điểm sâu, làm bản thân lớn mạnh, như vậy mới có thể muốn Lâm Dật như thế mạnh mẽ khủng bố. Mở cửa, Mạc Long hét lớn một tiếng, đón lấy, to lớn cửa sắt mở ra, sau đó một bóng người nhanh chóng vọt vào cửa lớn, chớp mắt liền tiến vào nhà ăn bên trong, cửa sắt cũng thuận theo đóng. Hí, bất quá. Có một con sâu dĩ nhiên tiến vào nửa người, để Mạc Long có chút căm tức, một chân xuống, phịch một tiếng, sâu trực tiếp bị đạp thành thịt nát, con bà nó, những này đáng ghét sâu, sớm muộn giết sạch bọn chúng. Mạc Long hùng hùng hổ hổ xoay người, lúc này, Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm, không có nhiều lời, nhanh chóng đến Tương Cầm Cầm cùng Lý Tuyết Anh vị trí gian phòng. Hai người thậm chí còn không rõ ràng lắm hắn đi ra ngoài tìm dược. Bây giờ nhìn thấy hắn đi vào, đầy người tanh hôi chất lỏng, trong lòng nhất thời cả kinh. Lâm Dật, ngươi đây là, Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút giật mình, mơ hồ đoán được cái gì. Quả nhiên, Lâm Dật mỉm cười đi tới, đưa qua một cái hộp, hắn nói rằng, đây là hạ sốt châm cùng thuốc hạ sốt, biết anh là hộ sĩ. Hẳn là hiểu được xử lý, giao cho ta đi. Lý Tuyết Anh nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Nhanh chóng tiếp nhận đi. Cảm ơn ngươi, Tương Cầm Cầm sắc mặt kích động. Muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng chỉ nhẹ nhàng khẽ nói tiếng cảm ơn. Nàng trong lòng thật sự rất cảm động. Không nghĩ tới vừa mới Lâm Dật dĩ nhiên một thân một mình đi ra ngoài. Đem những này thuốc hạ sốt vật tìm đến. Thực sự không để cho nàng biết nói cái gì tốt, ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Lâm Dật khẽ gật đầu, lưu lại một câu sau liền xoay người ra ngoài, còn lại Tương Cầm Cầm hai người ở này chăm sóc Diệp Văn. Mình tắc lai đi ra bên ngoài, tìm tới ở một bên nghỉ ngơi Mạc Long, ta ở nhà thuốc bên trong gặp phải bốn người, muốn cứu ra cái khác người may mắn còn sống sót, ngươi có ý kiến gì sao? Lâm Dật vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề nói. Mạc Long vẻ mặt sững sờ, nhưng đang trầm tư nói rằng, ngươi nên rất rõ ràng, muốn đi cứu ngươi, đầu tiên nhất định phải thanh lý những kia đếm không hết đáng ghét sâu. Hết chương.